Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, Bắt Thiên Võng. Võ tinh lấp lánh, chương 1215, Bắt Thiên Võng một tòa hùng vĩ cao phong chi đỉnh. Tà Đồng, Huyết Tu La, Ám Ma Tà Bà vợ chồng cùng Cao Sơn Nham mấy người đứng lơ lửng trên không. Ngắm nhìn xa xa chiến trường, phía trước chiến trường là bọn hắn tinh anh thủ hạ, hết thảy có gần 100 tên thánh nhân, đồng thời chuẩn bị các loại cao cấp thánh khí đối phó Dương Vũ. Nếu như Dương Vũ ngay cả cửa này đều có thể qua, chúng ta liên thủ tiếp bắt lấy hắn. Tà Đồng nói, mặc hắn mạnh hơn, cũng không qua được cửa này, chúng ta độc thân cũng chưa chắc có thể qua cửa ải này. Huyết Tu La từ bàng thuyết, còn chưa đầy 30 người trẻ tuổi, liền có được như thế biến thái thực lực, có thể so với tiên cổ di dân, dù là trước đây thời cổ đại, cũng chỉ sợ là xưng hoàng xưng bá nhân vật đi. Đáng tiếc, hắn cự tuyệt Diêm Vương Điện, chỉ có một con đường chết. Dương Vũ đã nhận ra phía trước mai phục, hắn không có thay đổi phương hướng. Tiếp tục tiến lên, cũng truyền âm cho Tiểu Hắc nói, ngươi nếu coi trọng Tiểu Ngân Tử, đừng để hắn xảy ra chuyện. Được rồi, chỉ cần ngươi đối phó được bọn hắn những người này, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Tiểu Hắc đáp lại nói, rất nhiều ma đạo thánh nhân cướp ra ngoài, có người kinh quát, vải thiên la địa võng. Tại thanh âm này rơi xuống về sau, có một trường to lớn lưới lăng không mà hàng, hướng phía Dương Vũ vị trí bao phủ tới. Tấm lưới này phảng phất có thể vô hạn phóng đại, đem một vùng không gian đều bao phủ tại trong đó, ai cũng mơ tưởng từ đó có thể chạy thoát được. Dương Vũ nhìn thấy tấm lưới này về sau, Hoàng Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, cách không liền chém ra kinh tiêu một kiếm. Hưu, làm yêu cơ bám vào kiếm khí bên trong, chém ra cực kỳ sắc bén một kiếm, muốn phá chương này lưới lớn. Nhưng mà, cái này lưới lớn trình độ bền bỉ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn một kiếm này thế mà không có cách nào chạm phá cái lưới này. Có ma đạo thánh nhân cười như điên nói, đây chính là thánh khí bảng thứ 33, Bắt Thiên Võng. Muốn phá vỡ nó nào có dễ dàng như vậy? Thánh khí bảng top 100 liệt kê thánh khí đều là có phi phàm năng lực, bọn chúng so ra kém thông thiên thần binh, nhưng lại có thể so với nửa bước thần binh. Bắt Thiên Võng gia nhập cứng rắn nhất trời kim tầm ti, cùng huyền kim thần thạch luyện chế mà thành đỉnh cấp thánh binh, đương sợ là nửa bước thần binh cũng chưa chắc có thể đem nó chảm phá. Chương này Bắt Thiên Võng đã rơi vào người trong ma đạo trong tay, cũng không có bao nhiêu người biết, nếu không sớm gây nên một phen gió tanh mưa máu. Bắt Thiên Võng là bắt lấy địch nhân tốt nhất thánh khí, một khi nó xuất hiện địa phương, liền đại biểu cho bị đối phó người cơ hồ không có cái gì đường lui. Nó có thể vô hạn biến lớn, có thể trói buộc một phương thiên địa không gian, cho dù là một con ruồi đều không thể trốn được nó bắt lấy. Dương Vũ biết thánh khí bảng, cũng nhìn qua một chút ghi chép, hiểu rõ Bắt Thiên Võng tồn tại, thật không nghĩ tới sẽ có người mang theo nặng như thế khí ra đối phó hắn. Hắn thầm nghĩ, hủy nó thật là đáng tiếc. Tiếp lấy hắn đối Tiểu Hắc truyền âm nói, Tiểu Hắc thay ta thu nó, ta không muốn hủy nó, muốn thu chính ngươi thu. Tiểu Hắc căn bản chướng mắt những vật này, nó ngay cả thần binh đều có thể chế tạo, thánh binh tính là gì? Dương Vũ không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, không muốn bị cái này Bắt Thiên Võng bắt lại. Đáng tiếc, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng chạy không thoát Bắt Thiên Võng bao phủ trói buộc. Đường Dương Vũ bị trói buộc thời điểm, có một đợt lại một đợt công kích hướng phía hắn oanh sát đi qua. Rầm rập, đau thương kiếm ảnh đều ẩn chứa rất cường hãn sức công kích, muốn đem Dương Vũ trực tiếp đánh thành phấn vụn. Dương Vũ trên thân Huyền Vũ chiến giáp hiển hiện, cường đại tá kình đem những công kích này đều phòng xuống dưới. Không phải là nửa bước thông thiên trở lên lực lượng, cơ hồ là rất khó bị thương đến hắn. Hắn nguyện ý tiếp nhận những công kích này, không chỉ có là không muốn phá hư Bắt Thiên Võng, cũng là muốn tôi luyện một môn phòng ngự chi đạo, hy vọng tá kình chi lực có thể như là thái cực. Tá lực đả lực, lấy yếu chống mạnh, Huyền Vũ chiến giáp như là bát quái trận, mà tá kình chi đạo lại cùng thái cực chi đạo cực kỳ tương tự. Dương Vũ đã lĩnh ngộ thái cực chi đạo một điểm ra lông. Phối hợp với chiến giáp vận hành, quả thật có thể làm tá kình càng cường đại. Mười mấy tôn thánh nhân công kích Dương Vũ, bọn hắn cho rằng liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng có thể diệt sát. Đứng ở đằng xa đỉnh núi người, đều đang nghi ngờ Dương Vũ cứ như vậy bị giết. Bọn hắn cảm thấy rất không có khả năng mới đúng, bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Dương Vũ nếu là dễ dàng như vậy bị giết, bọn hắn cũng không cần hội tụ ở chỗ này. Tốt, dừng lại công kích, hắn khẳng định bị giết. Khống chế Bắt Thiên Võng thánh nhân quát lớn, thánh nhân khác nhau nhau đình chỉ công kích, đương những lực lượng này còn không có tiêu tán thời điểm. Hai đạo lực lượng vô hình giết ra, U Minh băng rực nhận, hai đôi U Minh băng rực nhận, tứ phía cánh, đôi bốn phía thánh nhân chém giết tới, đi đầu chém dụng chính là tay nắm lấy Bắt Thiên Võng tên kia thánh nhân. Hắn vừa nói xong, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đầu liền phân ra, thánh nhân khác thì là không ngờ tới không có vô hình công kích trùng sát mà đến. Số tôn thánh nhân bị chém thành hai nửa. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn còn có đồng bạn tồn tại sao? Không tốt, là ẩn hình công kích. Mọi người cẩn thận, Dương Vũ còn chưa có chết. Hắn muốn đem Bắt Thiên Võng nhận, mau làm rơi hắn. Một chút không có bị giết thánh nhân kinh hoàng. Bọn hắn nhìn thấy trong nháy mắt bị giết hơn 10 người về sau. Nhanh lên đem cảm ứng mở ra đến lớn nhất, càng đem lực lượng phòng ngự thi triển cường đại nhất, tránh cho bị ẩn tàng công kích giết chết. Lúc này, Dương Vũ đã tránh thoát không có người khống chế lại Bắt Thiên Võng. Đem nó thu trong tay cười nói, nghĩ không ra dễ dàng như vậy có thể thu hoạch được một kiện thánh khí trên bảng thánh khí. Dương Vũ không muốn cùng những này thánh nhân dây dưa, tiếp tục khống chế U Minh băng rực nhận đại sát tứ phương. U Minh băng rực nhận có thể so với đỉnh cấp thánh binh, hơn nữa còn ẩn chứa u hàn chi khí, không phải vị kia thánh nhân cũng có thể ngăn cản được. Có một tôn thánh nhân mặc cao cấp thánh giáp cũng bị chặn ngang chém thành hai nửa, hắn chết không nhắm mắt. Có một tôn thánh nhân phản ứng rất nhanh, hắn huy động trong tay thánh binh, phóng xuất ra cường đại lực công kích, ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía, muốn đem ẩn tàng U Minh băng rực nhận tìm ra, nhưng vẫn bị U Minh băng rực nhận cường thế phá vỡ công kích của hắn, mang đi tính mạng của hắn. Ẩn hình công kích khó lòng phòng bị, giết đến những này thánh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn đều là sợ mất mật, tiến thôi lưỡng nan. May mắn có một tôn thánh nhân có được bí thuật, hắn hét to một tiếng, các ngươi tránh ra, đợi ta đến phá cái này ẩn hình công kích. Sau một khắc, trong tay hắn dương lên một vật, ngay sau đó huyết quang văng khắp nơi, phương thiên địa này đều là bị nhuộm thành hoàn toàn mông lung huyết khí. U Minh băng rực nhận bị dính vào về sau, hiển hiện một tia huyết ảnh, cũng không tiếp tục là ẩn hình tồn tại. Bọn chúng ở nơi đó, hủy bọn chúng. Tên kia thánh nhân chỉ vào U Minh băng rực nhận vị trí hét to nói, bị các ngươi phát hiện thì thế nào, đồng dạng phải chết. Dương Vũ không có vấn đề nói, hắn vẫn như cũ như thường địa khống chế U Minh băng rực nhận chém giết tứ phương, làm cho những cái kia thánh nhân liền thi át chủ bài ngăn cản. Bọn hắn hy vọng có thể đem U Minh băng rực nhận hủy đi. những này ma đạo thánh nhân không có một cái nào là kẻ yếu. Bọn hắn giết người cướp của không có điều ác nào không làm. Thu được rất nhiều tiền tài bất nghĩa, mỗi người đều có thủ đoạn. Đáng tiếc có thể xuất ra cùng U Minh băng rực nhận so sánh thánh binh nhưng cũng không có mấy cái. Cũng may bọn hắn phản ứng cũng tấn mãnh. Có hơn 10 người liên thủ cuốn lấy U Minh băng rực nhận. Những người khác lại một lần nữa đối Dương Vũ phát khởi mãnh liệt tiến công. Không đem hắn giết, chết chính là chúng ta. Mọi người đừng lại bảo lưu lại. Có một tôn thánh nhân hét to nói. Giờ khắc này, những này thánh nhân nhao nhao thúc giục cường đại nhất sức chiến đấu. Phải tất yếu đem Dương Vũ diệt sát đi. Tà Trung trấn áp, Ngô Công phệ hồn, Thiên Huyễn băng diệt. Có thánh nhân dẫn theo một ngụm tà chuông lăng không trấn áp mà đến. Vô biên tà khí hình thành từng cái yêu quái bộ dáng, mang cho đối thủ áp lực kinh khủng. Cũng có một tôn thánh nhân tướng một đầu Ngô Công văng ra ngoài. Đây là một đầu ẩn chứa kỳ độc Ngô Công, chuyên môn nuốt phệ linh hồn chi lực mà sinh trưởng tà ác gia hỏa. Còn có một mảnh mang theo huyễn ảnh hàn băng lăng không rải xuống, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Cái khác càng nhiều thánh nhân công kích đều không yếu, liên hợp cùng một chỗ, liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng chưa hẳn có thể gánh vác được. Dương Vũ khổ tu một tháng, toàn thân bị tinh thần lực lượng rèn luyện một lần, nhục thân đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh liệt kê, ngũ quan cảm ứng sao mà biến thái. Những công kích này trong mắt hắn trở nên vô cùng chậm chạp, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Hắn một tay nắm lấy bát thiên võng, một tay nhấc lấy lưỡng nhận tam long thương, nện bước quỷ mị bước chân, từ những công kích này bên trong xung kích tới. Trường thương hóa huyền vũ, dẫn đầu đem bên trong một người chiến giáp khiêu chiến, đem nó tạng phủ chấn động đến vỡ nát, tại chỗ tử vong. Chiến thương lại hóa thành long xà đong đưa, bên cạnh vị thánh nhân kia không kịp phản ứng, mặt bị đánh trúng, đầu trực tiếp vỡ nát rơi. Dương Vũ liền như là sói lạc bầy dê, những này thánh nhân căn bản không có hắn kẻ địch nổi. Trên đỉnh núi Tà Đồng, huyết tu la mấy người đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào muốn đem những này thánh nhân đồ như gà chó cũng làm không được. Không thể chờ đợi thêm nữa. Lực chiến đấu của hắn không thua gì chúng ta. Nhất định phải cấp tốc xuất thủ đem hắn đánh giết. Nếu không chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Huyết tu la quát, cũng không đợi Tà Đồng khiến mệnh. Huyết tu la dẫn đầu hướng phía Dương Vũ phương hướng cực nhanh tới. Ám ma tà bà cùng Cao Sơn Nham cũng trùng sát ra ngoài. Dương Vũ cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn. Thừa dịp Dương Vũ bị kiềm chế thời điểm, nhất định phải đối Dương Vũ nhất kích tất sát. Huyết tu la rút ra phía sau huyết đao. Phía sau có tu la hình bóng hiển hiện. Hắn huyết đao chém ra ngoài. Tu la chi đạo ngưng tụ thành tu la địa ngục, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng chém về phía Dương Vũ. Đây là đỉnh cấp thánh nhân lực lượng, tinh thần chi lực như hồng cầu chi lực hạ xuống, cuồn cuộn đao mang phá vỡ trời cao, uy lực vô tận. Ám ma tà bà thì là liên thủ xuất kích, bọn hắn tu luyện hợp kích chi thuật, hai người chảo công hóa thành một mảnh vực trường, vô số móng vuốt nhọn hoắt xé rách thiên địa. Cao Sơn Nham hai tay bộc phát vô tận lực lượng, huy động hắn lang nha bổng, mang theo thế như vạn tấn rơi đập, giống như ngay cả một phương dãy núi đều sẽ bị hắn nện thành phấn vụn. Cái này bốn phía đỉnh cấp thánh nhân sức chiến đấu quá cường đại. Có võ đạo, có liên hợp chi thuật, còn có thiên phú lực lượng, đồng thời xuất kích tạo thành lực phá hoại thật là đáng sợ. Những cái kia còn tại công kích Dương Vũ thánh nhân cũng bị dọa đến tranh thủ thời gian lui ra. Sợ bị tác động đến, Dương Vũ cũng cảm nhận được đột nhiên xuất hiện công kích. Trên mặt không một chút vẻ kinh hoàng, hắn cười lạnh nói, liền đợi đến các ngươi cùng đi đâu.